Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 82, chạy ra. Cầu thanh, cầu vốt tốt, cất giấu, một cái nhà trắng noãn. Vẻ hải quân huy chương trước đại lâu. Gáp đoàn người, ở Jonathan dưới sự hướng dẫn. Đến nơi này, tòa cao ốc này đệ ngũ tầng. Chính là cho các ngươi nghỉ ngơi địa phương. Thế nào, cũng không tệ lắm phải không? Jonathan giới thiệu, ở đây hải quân đều không tự chủ được gật đầu. Cái hoàn cảnh này có thể sánh bằng ngủ ở cái kia hắc ám vô cùng buồng nhỏ trên tàu tốt hơn nhiều. Nhìn thấy mọi người biểu tình, Jonathan hiện lên vẻ đắc ý. Cái này có thể là mình đã qua một năm thành quả. Không chỉ có đem chọn cái hải quân cơ địa may lại qua một lần, còn cải thiện hải quân sĩ binh được túc hoàn cảnh. Ở Jonathan xem ra, có một hảo hoàn cảnh, khả năng đề cao binh lính tình cảm mãnh liệt, do đó đề cao sĩ binh chiến lực, nhất cơ bản cũng là trọng yếu nhất. Bất quá, chiến quốc muốn là biết, Jonathan đem cái kia lớn quân phí hoa ở trên mặt này, sợ rằng tha không Jonathan đi. Nhưng mà tất cả mọi người tại chỗ bên trong, có một người vẫn lẳng lặng đứng ở nơi đó, cũng không ra vẻ, cũng không làm nói cái gì. Cái này nhân loại liền là Gáp trung tướng. Lúc này, mọi người cũng phát hiện Gáp bất đồng. Liền trước mặt mọi người, người cho rằng Gáp lúc tức giận. Chỉ thấy, Lâm Thiên bỗng nhiên đã đi tới. Tại mọi người kinh ngạc đến ngây người trong ánh mắt, dùng sức vỗ một cái Gáp bả vai. Nói ra một cái câu, để mọi người tại đây trở nên đụng ngã lời nói. Xú lão đầu, đến, đừng ngủ. Thình thịch, một mảnh rốt cuộc âm thanh. Chẳng lẽ nói Gáp trung tướng đoạn đường này đều là ngủ đi tới sao? Này cũng có thể ngủ lấy. Gáp trung tướng cái này là ngưu bức đến trình độ nào? Nhìn phản ứng của mọi người, Lâm Thiên lơ đỉnh nói một câu. Ngạc nhiên, Gáp từ từ tỉnh lại. Nhìn ngã xuống đất mọi người, không giải khai nói ra, ngươi sao này cũng là cần gì phải. Jonathan vội vã từ dưới đất bò dậy, đánh rớt bụi đất trên người. Không có việc gì, chúng ta chỉ là không cẩn thận té lộn mèo một cái. Ai, Gáp thật sâu thở dài một hơi, lắc đầu giống như bên trong đại lâu đi tới. Trong miệng còn nhắc tới nói, các ngươi những người này. Ở đâu có cái này sĩ quan hải quân bộ dạng, đi cái đường đều có thể ngã sấp xuống. Mọi người khóe miệng không tự nhiên kéo ra, rõ ràng liền là bị ngươi sợ. Người lão nhân ra còn không thấy ngại ở chỗ này cảm khái. Jonathan hướng về thừa gia hải quân sĩ binh, khẽ cười nói, các ngươi đêm nay ở nơi này nghỉ ngơi đi. Đến ăn cơm tối thời điểm, ta sẽ phái người thông báo các ngươi. Còn như trên thuyền hàng, các ngươi liền yên tâm tốt, ta sẽ phái người giúp các ngươi trang bị hảo. Gặp người nhà nghĩ như thế chu đáo, Under đám người nhất thời có chút ngượng ngùng. Đã biết những người này, vào thời khắc này đến, không chỉ không có đến giúp người nhà, trả lại cho người nhà mang đến phiền phức. Under nói ra, thực sự phải cảm ơn các ngươi. Không có việc gì, Jonathan khoát tay áo, ta còn có một chút sự tình phải xử lý. Trước hết xin lỗi không tiếp được. Jonathan rời đi, mọi người cũng hướng mỗi người gian phòng đi tới. Mọi người cả ngày nay chiến đấu một ngày, cũng là phi thường mệt nhọc. Hiện tại có như thế hảo hoàn cảnh, đương nhiên dành thời gian nghỉ ngơi một chút, khôi phục thể lực. Robert đang muốn đi vào, bỗng nhiên, sau khi phát hiện mặt có người kéo chính mình, xoay người lại nhìn lại, thì ra là Lâm Thiên tránh là cùng với chính mình. Này, Lâm Thiên ngươi kéo ta cần gì phải? Có chuyện gì không? Robert khó hiểu hỏi. Lâm Thiên tay trái gác ở Robert trên cổ, nhẹ giọng cười, nhìn Lâm Thiên tiếu dung. Robert trong lòng có chủng không hảo dự cảm. Hai tay ôm ngực, vẻ mặt cảnh giác nhìn Lâm Thiên. Lâm Thiên thấp giọng hỏi, Robert, ngươi nói chúng ta là không phải hảo huynh đệ. Đúng a? Ngoặc kép, Robert gật đầu. Vẻ mặt cảnh giác nói ra, nhưng này cùng hiện tại có quan hệ gì sao? Có, tại sao không có? Người nói ta bình thường đối với ngươi cũng không tệ đi. Người nói, Không đợi Lâm Thiên nói xong, đã bị Robert lên tiếng cắt đứt. Nói đi, người muốn ta làm cái gì? Lâm Thiên hạng người gì? Robert cái nào còn không hiểu rõ. Nói nhiều như vậy, khẳng định là có chuyện cầu chính mình. Bằng không Lâm Thiên mới. Chỉ có, sẽ không như vậy. Nếu bị Robert bóc trần, Lâm Thiên cũng không đánh cảm tình bài. Nghiêm mặt nói, ta muốn đi ra ngoài. Người đến lúc đó giúp ta ở xú lão đầu trước mặt che giấu. Không được, không được. Ngoặc kép, Robert vội vã xua tay không đồng ý. Phía trước gặp trung tướng đã nói, ở ngoài sáng thiên trước khi rời đi, người nào cũng không thể ra hải quân cơ địa. Gặp đang là ngờ tới, Lâm Thiên có thể sẽ lén đi ra ngoài, cuốn vào trận này nước đục. Sở lấy phía trước tại hạ trước thuyền, chuyên môn hạ đạt một cái thì tất cả mọi người không thể ra cái căn cứ này mệnh lệnh. Cái này mệnh lệnh kỳ thực chính là vì Lâm Thiên mà truyền đạt. Lâm Thiên một trưởng vỗ rơi trước mắt lay động tay, nắm chặt Robert cổ, uy hiếp nói, cái này, ta đương nhiên biết, bằng không ta bảo ngươi giúp ta che giấu cần gì phải. Liền một câu nói, bang, còn là không giúp, đánh cảm tình bài không được, vậy chuyển uy hiếp, trong nơi này là một câu nói, rõ ràng là hai câu. Robert kéo dài nói, nghĩ đến, nếu như bị gặp phát hiện, đến lúc đó nhất định thiếu không mập đánh một trận. Robert trong lòng liền vạn phần không đồng ý. Lâm Thiên trên tay lực lượng lập tức nặng thêm vài phần. Lần nữa uy hiếp nói, bang, còn là không giúp. Ngoặc kép, cảm thụ trên cổ truyền tới cảm giác cấp bách, Robert ngay cả vội vàng nói, bang, nhưng bang, nhất định bang. Thấy Robert đồng ý, Lâm Thiên trên mặt vội vã mọc lên tiếu dung, buông ra tay trái, ngươi người này, nói sớm không là được sao? Còn nếu ta nói nhiều như vậy? Robert xoa xoa, đau xót cổ, vẻ mặt không sầm nói ra, ngươi cái này nhân loại, thành thiên cũng biết lừa ta, luôn luôn một ngày cũng bị ngươi bẫy chết. Đối với Robert bất mãn, Lâm Thiên chỉ là cười hắc hắc, liền chút chuyện nhỏ này, còn không ảnh hưởng tới giữa hai người thâm hậu tình hữu nghị. Đúng lúc này, một tiếng trung khí mười phần từ trong lầu truyền ra. Xú tiểu tử, đừng nghĩ đi ra ngoài cho ta. Hôm nay liền cho ta đàng hoàng ngây người ở căn cứ bên trong. Nghe được gáp thanh âm, Lâm Thiên lúc đầu gương mặt hưng phấn, trong nháy mắt tiêu thất. Lâm Thiên không nghĩ tới, xú lão đầu tuy là một mực trong lầu, nhưng âm thầm nhưng ở nghe trộm mình cùng Robert đối thoại. Hắc hắc. Robert hai tay ngăn, nhìn có chút hả hê nói ra, cái này ta cũng biện pháp, gặp trung tướng có thể một mực chú ý ngươi. Nhìn Robert vẻ mặt nhìn có chút hả hê, Lâm Thiên nắm tay liền đánh tới, nhưng bị Robert đơn giản né tránh, nhanh như chớp bỏ chạy vào bên trong đại lâu đi. Nhìn chằm chằm cái này cao ốc, Lâm Thiên biết, gặp đang ở trong một góc khác, vẫn nhìn chòng chọc cùng với chính mình hành động. Bất quá, nhìn cái kia không ngừng chuyển động hai mắt, cũng biết, Lâm Thiên cũng không hề từ bỏ lén đi ra ngoài dự định. Hiện tại không thể đi ra ngoài, chờ một chút ở tìm một cơ hội là được. Lâm Thiên cũng không tin, gặp có thể vẫn trành đến ở chính mình. Nghĩ xong, Lâm Thiên trong mắt lóe lên mỉm cười, hướng cao ốc đi tới, trực tiếp tìm được gian phòng của mình, nằm nguịch xuống giường, đã ngủ. Ở căn phòng cách vách bên trong, Gáp vẫn dùng hiểu biết sắc Haki, quan sát đến Lâm Thiên động tác, thấy Lâm Thiên ngủ, cũng không có đem chính mình hiểu biết sắc Haki trước tiên giải trừ hết, mà là tiếp tục nhìn chằm chằm. Gáp có thể không tin tưởng, Lâm Thiên sẽ thành thành thật thật nằm ngủ. Cái này xú tiểu tử, định là đang giả bộ ngủ, sau đó chờ mình thả lỏng cảnh giác, ở lén đi ra ngoài. Gáp âm thầm thầm nghĩ, có thể là, lần này gáp dường như muốn sai. Đợi đã lâu, Lâm Thiên vẫn một chút động tĩnh cũng không có. Một mực ngủ, gáp nhất thời cảm thấy khó hiểu. Lẽ nào xú tiểu tử lần này đổi tính, thực sự không đi đúc kết cái này vũng nước đục. Nhưng trong nháy mắt, gáp liền đưa cái này không thể ý tưởng, từ trong đầu mình đuổi ra ngoài. Lâm Thiên nếu là biết buông tha, Vậy hắn liền không gọi Lâm Thiên. Không được, bỗng nhiên suy nghĩ cẩn thận cái gì. Gáp vỗ đùi, liền vội vàng đứng lên. Ra khỏi phòng, hướng Lâm Thiên căn phòng đi tới. Thình thịch, gáp đá một cái bay ra ngoài Lâm Thiên cửa phòng. Vén chăn lên nhìn một cái. Gáp lập tức liền biết mình bị Lâm Thiên cái kia xú tiểu cho đùa giỡn. Thì ra chính như phía trước gáp sở liệu. Nằm đăng chăn bên trong không phải Lâm Thiên. Chỉ là một người già. Chẳng trách mình đi qua hiểu biết sắc Haki quan sát. Phát hiện Lâm Thiên vẫn không nhúc nhích. Hiểu biết sắc Haki là dựa vào thanh âm tới phân rõ. Chỉ có thể quan sát vật thể có hay không vận động. Mà không thể thấy vật thể. Lâm Thiên liền là lợi dụng chỗ sơ hở này. Tìm một cái người già. Vận dụng chính mình năng lực. Khống chế cái này người giả đi vào gian phòng của mình. Để gáp cho rằng vậy chính là mình. Xú tiểu tử, ngươi chờ ta. Chờ sau đó ta nhất định tha không ngươi. Gáp tiếng kêu tức giận. Ở toàn bộ trong cao ốc quanh quần. Đem những người còn lại giật mình kêu lên. Mà lúc này, ở hải quân cơ địa ngoại vi. Lâm Thiên nhìn trước mắt cái này to lớn hải quân cơ địa. Lộ ra mỉm cười. Cầu thanh, cầu vốt tốt. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.